Tựa như trước mặt mình là một người xa lạ vậy. Em đang chờ anh. Vào trong đi. Lâm Ngọc Linh chống đỡ thân thể cứng ngắc. Theo Chu Hoàng Anh vào phòng làm việc. Bên trong bật điều hòa suốt 24 giờ. Ban đầu khi đặt chân vào cô không cảm thấy gì nhưng hiện tại lại cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Máu được lưu thông đều đặn hơn. Uống gì? Cà phê, trà sữa hay trà? Như thường lệ, Chu Hoàng Anh cầm cốc của cô. Đứng trước tủ để chờ cô chọn lựa. Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh đột nhiên gọi tên anh. Người đàn ông dường như có chút xấu hổ quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh thâm trầm, cổ họng như nghẹn lại. Cách chương.